Ngôi sao một inch, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trâm không thích ăn cơm nhà ăn của trường, bởi vì cậu có hơi kén ác, cậu không thích hành gừng tỏi, cũng không thích thịt dê thịt bò. Ngoại trừ những thứ này, cậu còn có rất nhiều thói quen ăn uống đến bản thân cũng không nói được. Toàn là đột phát, ví dụ như món khoai tây xào ớt xanh của hôm nay. Cậu đột nhiên cảm thấy rất không muốn ăn, nhưng bọn họ tới muộn, nhà ăn chỉ còn lại món này. Xong cậu nghĩ trước mặt Quan Vô Kiều mà lựa ớt xanh ra thì không tốt lắm, cậu rất nghiêm túc với chuyện này. Có một người họ hàng đã từng phê bình cậu rất nặng nề chỉ bởi trong bữa tiệc liên hoan cậu lén lựa hành có trong món ăn ra trên đĩa. Cho nên Tống Trâm không thích ăn cơm cùng người khác lắm. Quan Vô Kiều nhìn cậu không thích ăn ớt xanh sao? Tống Trâm, không phải. Quan Vô Kiều rất tự nhiên mà đẩy bát mì của mình sang một bên, cầm một đôi đũa mới cẩn thận gắp hết ớt xanh ra giúp cậu. Tống Trâm phát hiện hắn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, chỉ chốc lát, ớt xanh đã được gắp ra hết. Quan Vô Kiều đẩy khay cơm lại, nói với cậu, ăn đi. Tống Trâm đột nhiên cảm thấy trong lòng quái quái, ba cậu còn chưa bao giờ gắp đồ ăn cho cậu như vậy. Cậu quyết định mua cho Quan Vô Kiều một món quà xem như xin lỗi, thuận tiện cũng cảm ơn một chút, mua gì mới tốt đây. Tống Trâm lén đánh giá Quan Vô Kiều, thầm nghĩ hình như nhà hắn cũng khá giàu. Nhìn không thấy thiếu cái gì, hay là mua cho hắn đôi giày. Hỏi hắn đi sai mấy có kỳ lạ quá không nhỉ? Quan Vô Kiều phát hiện Tống Trâm đang nhìn trộm mình, không kìm được cười một cái. Sao vậy? Tống Trâm nhanh chóng lắc đầu há miệng ăn cơm, cậu cảm thấy mình cứ bí mật quan sát thì tốt hơn. Ăn cơm xong, Tống Trâm đi về lớp, Quan Vô Kiều khẽ cúi đầu đối diện với cậu, nói. Đừng quên tìm tôi nhé. Tống Trâm vội vàng đáp. Được. Khi cậu về đến lớp không ít bạn học cũng đã có mặt, mới ngồi xuống chưa được bao lâu Trúc Hạo liền đi vào, cậu ta đi tới chỗ của Tống Trâm, tức giận vỗ mạnh xuống bàn, quát một tiếng. Tống Trâm, Trúc Hạo cao to, vạm vỡ, thoạt nhìn rất không dễ chọc, trên thực tế cũng rất không dễ chọc, mới khai giảng lớp 10, Tống Trâm đã đắc tội với cậu ta. Trong lòng cậu có nghĩ đến điểm số không hả? Trúc Hạo mắng cậu, toán được 49 điểm còn dám cho tôi chép. Tống Trâm nhìn cậu ta một cái. Dũng cảm biểu đạt một ít tinh thần phản kháng, nói. Cậu cũng đâu phải ngày đầu tiên biết tớ thi được 49 điểm. Trúc Hạo phẫn nộ, cậu ta lại vỗ mạnh xuống bàn Tống Trâm. Tôi mẹ nó cứ tưởng cậu trúng tủ. Tống Trâm, thì tớ cũng tưởng tớ trúng tủ. Trúc Hạo giơ nắm đấm lên, lúc này cậu ta rất muốn đập lên đầu Tống Trâm, nhưng nghĩ lại trong lớp có camera đành phải nhịn xuống. Cậu chờ đó cho tôi. Trúc Hạo nói, chờ. Tống Trâm nói. Lần sau cậu chép của người khác là được mà. Trúc Hạo, cậu đang dạy ông đây làm việc phòng. Tôi muốn chép của cậu thì làm sao? Tống Trâm, vậy cậu cứ chép đi, tớ cũng đâu có giấu. Nói rồi cậu cầm lấy bài thi của mình nhét vào ngăn bàn. Động tác này suýt chút nữa chọc cho Trúc Hạo tức đến hôn mê. Trúc Hạo, điểm cậu kém như vậy thì có cái mẹ gì mà giấu? Hả, chính cậu nói không giấu mà. Tống Trâm, tớ đâu có giấu, không phải đã cho cậu xem rồi sao? Trúc Hạo hoàn toàn phát điên, cậu ta liếc nhìn camera giám sát, nói với Tống Trâm. Cậu chờ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người Tống Trâm vẫn tương đối thức thời, vừa tan học, cậu ngay cả cặp sách cũng không xách đã lao ra ngoài. Bởi vì không dám về phòng ngủ của mình, cậu đi thẳng đến phòng Quan Vô Kiều. Chờ một lúc Quan Vô Kiều mới trở về, Tống Trâm lủi vào phòng hắn, nhanh chóng đóng cửa lại. Quan Vô Kiều có chút ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Tống Trâm nói, mâu thuẫn nhỏ với bạn bàn sau. Quan Vô Kiều, bị người ta bắt nạt. Hắn vừa dứt lời, Trúc Hạo đã đá cửa bên ngoài. Lăn ra đây, Tống Trâm sợ Trúc Hạo đá hư cửa, nhưng lại không dám mở không ngờ Quan Vô Kiều đã mở cửa ra. Trúc Hạo có hơi sửng sốt, không để ý tới Quan Vô Kiều, nói với Tống Trâm. Ra đây, có chuyện muốn nói với cậu. Tống Trâm, cậu cứ nói ở đây luôn đi. Trúc Hạo cười lạnh. Lúc chiều cậu nói những lời đó là có ý gì? Tống Trâm nói, ý của tớ là, lần sau cậu đừng chép bài của tớ nữa, thành tích của tớ lại không tốt. Trúc Hạo ngang ngược nói, đừng nhiều lời, tôi nói cho cậu, kỳ thi lần tới tôi vẫn chép của cậu, chỉ cần một môn không đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ đánh chết cậu. Tống Trâm rất đau đầu, cậu đang nghĩ ngợi nên giải quyết chuyện này như thế nào, lại đột nhiên nghe được Quan Vô Kiều nói. Cậu vẫn nên đổi người để chép đi. Tống Trâm nếu tiến bộ quá lớn, cậu chép theo thì sẽ lòi. Trúc Hạo nhìn Quan Vô Kiều. Cậu là ai? Quan Vô Kiều đột nhiên ôm lấy eo Tống Trâm, vô cùng tự nhiên mà mở miệng nói. Tôi là bạn trai Tống Trâm. Cửa phòng ngủ lập tức chìm vào yên lặng quỷ dị. Chuyện này chỉ có cậu biết. Nếu như bị truyền ra ngoài, tôi sẽ đi tìm cậu. Quan Vô Kiều nói, cậu nhớ chưa, cách chương.